Giả làm tình nhân xã hội đen. Chương 16, góc truyện audio.com. Tất Thịnh đi tới bên người Thạch Du khoác tay lên vai của cô. Khinh miệt hừ lạnh, thật là chuyện bé xé ra to. Một người đàn ông kiêu vũ chỉ bị đá một cái mà đã kêu ca. Thạch Du dựa vào trong ngực anh, làm như không có chuyện gì xảy ra nỉ non. Nhưng nếu là cố ý, vậy đó lại là chuyện khác rồi. Tất Thịnh kinh ngạc cúi đầu nhìn cô. Cô nói là, cô là cố ý. Thạch Du làm gật đầu một cái. Tất Thịnh lại không nhịn được hé miệng cười trộm. Vậy chính xác là chuyện khác rồi. Có thể cho hắn bị đau. Thạch Du lập tức xoay người nhìn thẳng vào anh. Anh vừa mới nói sẽ cùng tôi đi thưởng thức cảnh đêm. Lời nói này vẫn thực hiện. Dĩ nhiên là như vậy. Tất Thịnh tươi cười rạng rỡ mà ôm Thạch Du. Cô giúp anh cho lão hồ ly ăn một chút đau khổ. Mỗi điểm này thôi cũng đủ là một công lao lớn. Đáng để anh cùng với cô đi thưởng thức cảnh đêm ở Las Vegas rồi. Tất Thịnh kéo Thạch Du đến chỗ ngồi của các vị lão đại chào tạm biệt. Hai người hớn hở đi ra khỏi sòng bạc của Kha Tái Tư. Nhanh chóng cùng nhau hòa vào cảnh đêm tuyệt đẹp của Las Vegas. Hắc báo không chịu được những cô gái hấp dẫn ở bên ngoài. Quyết định để cho Tất Thịnh và Thạch Du đi một mình để đi thử một chút vận may cho mình. Tất Thịnh cũng gật đầu đồng ý, màn đêm buông xuống. Đèn neon càng không ngừng bật lên. Ban đêm tại Las Vegas đèn đuốc sáng choang, giống như hội gia niên hoa cực kỳ náo nhiệt ở Brazil. Tất Thịnh như hướng dẫn viên du lịch riêng của Thạch Du. Trên mặt cô đầy tò mò, thưởng thức mỗi một khách sạn nhà hàng khác nhau, kim điện khung cảnh thác nước phun trong nháy mắt đã biến thành thác lửa đang phun trào. Ngọn lửa hừng hực làm nóng chảy nham thạch, cánh theo khuôn mặt ngạc nhiên của Thạch Du, ngay bên cạnh là đảo vàng bạc hải tặc và quan binh Anh quốc biểu diễn tranh đấu như thật. Cũng làm Thạch Du phát thán phục. Nơi cho xem miễn phí các khung cảnh là ma thuật cung nơi đó lại càng làm cho cô mở rộng tầm mắt. Nhìn những bọt nước phun ra thật là kỳ lạ, tôi dẫn cô đi đến một nơi rất tuyệt, đó là nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh của Las Vegas. Tất Thịnh lơ đãng cầm lấy tay của cô, trong lòng hết sức vui vẻ. Thạch Du nhanh chóng đi theo anh, Tất Thịnh dẫn cô đến tòa nhà có tên là Sử Trác Thác Tư Phiêu Tháp. Đi, chính là chỗ này, anh hết sức phấn khởi dắt cô đi vào thang máy. Một lúc sau, Tất Thịnh dắt Thạch Du đi đến nơi cao nhất của tòa nhà. Thạch Du không nghĩ gì nhiều vui mừng đi đến hành lang bên cạnh cúi đầu nhìn xuống. Rồi ngay sau đó sắc mặt nhanh chóng trắng bệch, sợ hãi lui về phía sau một bước. Trời ạ, nơi này cao bao nhiêu? Dọa chết người, Tất Thịnh đứng ở phía sau mặt mỉm cười nhìn cô. Tòa nhà này cao 1149 thước, tương đương với một nhà tầng 8 tầng, là nơi cao nhất ở miền Tây thuộc Tây Bỉ. Hoa, khó trách tôi nhìn xuống cảm thấy đầu váng mắt hoa. Thạch Du vỗ ngực, tự trấn an lòng hoảng sợ. Cô xem, từ nơi này nhìn sang, toàn cảnh Las Vegas sẽ được thu hết vào trong đáy mắt. Tất Thịnh nhìn ra xa trước mắt đó là những dải màu thuộc về cảnh đêm. Thạch Du phóng theo tầm mắt nhìn hướng ra xa, cảm nhận lúc này Las Vegas thật giống như một viên kim cương. Đang chiếu sáng lấp lánh, thật là đẹp, khóe miệng Thạch Du nở nụ cười rạng rỡ. Thạch Du, cô bây giờ có thể nói cho tôi biết, tại sao cô lại cố ý đạp lão hồ ly một cái? Ánh mắt của anh vẫn dừng lại ở cảnh đêm xinh đẹp trước mắt. Thạch Du nghiêng đầu nhìn về anh. Thì ra là trong lòng anh còn băn khoăn chuyện này, bởi vì hắn nói một số lời tôi không thích nghe, còn nữa cái tao mập của hắn cứ luôn xoa lưng tôi. Tất Thịnh nghe vậy cười nhạt, xem ra lúc này lão hồ ly kia chắc là rất đau rồi. Tất Thịnh, tôi muốn hỏi anh một chuyện, có thể không? Thạch Du trần trừ lo lắng hỏi thăm, cô có phải muốn hỏi mối quan hệ giữa tôi và Tang Nhã? Và tại sao tôi ghét Kha Tái Tư phải không? Tất Thịnh một câu đã nói hết những nghi ngờ trong lòng Thạch Du. Ừ, chẳng qua tôi cũng biết đây là chuyện riêng của anh. Tôi không có quyền được hỏi, cho nên anh có muốn nói hay không nói ra cũng không việc gì. Thạch Du cũng không miễn cưỡng anh. Cách chương.